Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, trời khắc pháp sư. Buổi tối 7 giờ, áp tiêu thời gian đến, gió thổi đũng quần lạnh tại trong nhóm hét to lên, mỗi ngày áp tiêu hoạt động đều là hắn tổ chức, Tô Dương cũng chính là tham dự một chút. Thường xuyên một câu đều không nói, nhưng hắn tồn tại lại vô cùng có cần phải, dù sao hắn là nhất Diệp Thảo công hội trụ cột tinh thần. Áp hết tiêu, Tô Dương chạy đến trong sân đấu thi đấu đi, tiến vào sân thi đấu, nhìn đến đối thủ về sau, Tô Dương nhịn không được cười rộ lên, đối thủ của hắn lại là bất bại ma thần, rốt cục gặp phải, bất bại ma thần cười nói. Vẫn luôn chờ mong cùng ngươi đánh một trận, hiện tại rốt cục toại nguyện. Tô Dương cười nói, ngươi muốn làm sao đánh? Bất bại ma thần nói, phải đánh thế nào thì đánh như thế nào. Tô Dương cười nói, đó còn là khác triệu hoán sủng vật, có nguyệt ma quấy rối, ngươi trên cơ bản không có phần thắng. Bất bại ma thần nói, vậy liền một chọi một, không triệu hoán sủng vật. Sủng vật phương diện thật là Tô Dương thắng một bậc, cho nên nếu là triệu hồi ra sủng vật, bất bại ma thần đem rất khó có phần thắng. Chiến đấu bắt đầu, bất bại ma thần không có giống nó ma pháp sư như thế phóng thích hỏa tường thuật phong đường, mà chính là chủ động tiến lên tới gần Tô Dương. Hắn biết Tô Dương tầm bắn rất xa, nếu là áp dụng bảo thủ đấu pháp, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Bất bại ma thần tại Tô Dương trái phải giữa ba cái phương vị thả tường lừa. Đây là dùng đến hạn chế Tô Dương tẩu vị. Siêu, mũi tên bay vụt, Tô Dương phát động công kích. Tuy nhiên mũi tên góc độ rất xảo trá, nhưng bất bại ma thần vẫn là phóng thích hỏa cầu ngăn trở. Mũi tên cùng hỏa cầu ở giữa không trung gặp gỡ, nổ tung về sau liền tiêu trừ vô hình. Hai người này một cái là cung tiễn thủ, một cái là ma pháp sư. Đều thuộc về viễn trình nghề nghiệp. Một cái bắn tên, một cái phóng thích hỏa cầu. Người tới ta đi đánh còn thật sự là náo nhiệt. Tinh vẫn thuật, hỏa pháp sư cực lớn kỹ năng nện xuống đến. Tô Dương còn thật không có chỗ trốn. Có điều hắn có phong ma. Phong ma. Bất bại ma thần vừa muốn phóng xuất ra đại chiêu bị cứ thế mà ngã nhảy trở về. Vốn phải là thiên hỏa hàng thế vô hạn lóa mắt, tiếp nhận một đóa ngọn lửa nhỏ đều không xuất hiện, để bất bại ma thần buồn bực không thôi. Đây là cái gì quỷ kỹ năng? 5 giây cấm ma, đây không phải muốn giết ta sao? Ta kỹ năng này chuyên môn chính là vì các ngươi pháp sư chuẩn bị. Ha ha. Không thể phóng thích kỹ năng pháp sư, cái kia chính là cao cấp bộ binh. Không có bất kỳ cái gì uy hiếp lực, bất bại ma thần chỉ có thể lựa chọn tránh né. Có thể nó phóng thích không ra gia tốc kỹ năng về sau chỗ nào còn trốn được Tô Dương xảo trá tài. Bắn cung, bên trong một tiễn về sau lượng máu rơi hơn 1000. Mũi tên thứ hai trúng đích thời điểm vậy mà phát động bạo kích. Trực tiếp bị bạo chết. Bất bại ma thần cùng Tô Dương đồng thời bị truyền tống ra ngoài. Trận đấu kết thúc, Tô Dương chiến thắng, người bạo kích thương tổn bao nhiêu a? Bất bại ma thần phát tới hỏi thăm tin tức. Tô Dương cười nói, 5400, bất bại ma thần im lặng nói, khó trách ta sẽ bị một tiễn bạo chết, người cái này bạo kích thương tổn cũng quá kinh khủng. Tô Dương cười nói, coi như được thông qua. Ha ha, bất bại ma thần nói, ngươi thiên hồn tam giai a? Tô Dương nói, đúng vậy a, ngươi cần phải vừa cấp 2 a. Bất bại ma thần nói, hôm trước thăng cấp 2, hồn châu khó làm. Tô Dương cười nói, ngươi một cái pháp sư còn tốt, không thế nào ăn bạo kích, ta cái này cung tiễn thủ liền phải dựa vào bạo kích sống qua. Bất bại ma thần nói, pháp sư liền sợ cấm ma, người kỹ năng kia trời khắc pháp sư a, sân thi đấu phía trên pháp sư đều bị ngươi phế. Tô Dương cười nói, đó là bởi vì ngươi không có xua tan kỹ năng. Các loại có xua tan về sau là có thể đem cấm ma giải hết. Bất bại ma thần nói, pháp sư không có xua tan kỹ năng, đoán chừng muốn từ trang bị bên trên ra tay. Tô Dương nói, không nói, ta tiếp tục đánh sân thi đấu đi. Mục tiêu vẫn như cũ là hạng nhất. Tô Dương lần nữa tiến vào sân thi đấu. Đến đón lấy hắn lại gặp đến tốt mấy người cao thủ. Như là bất bại chiến thần, như là tuyệt thế vô song, như là tiểu hồng quật khởi các loại. Sân thi đấu đánh đến bây giờ, Tô Dương đã cùng rất nhiều cao thủ giao thủ qua. Tại hắn trong trí nhớ, chơi thích khách chơi tương đối tốt có mấy cái. Để hắn ấn tượng sâu nhất là một cái tên là Nguyệt Hạ Độc Trước Gia Hỏa. Chiến pháp chơi tương đối tốt là Tiểu Hồng Quật Khởi. Chiến sĩ chơi tương đối tốt là Bất Bại Chiến Thần. Cửu Long, Tuyệt Thế Vô Song. Pháp sư chơi tương đối tốt là Bất Bại Ma Thần. Song Mâu Ôn Nhu. Đương nhiên, đây chỉ là một bộ phận. Còn có rất nhiều người chơi đều chơi tương đối tốt. Hoa Hạ chiến khu người chơi cao cấp số lượng có thể không có chút nào tại số ít. Sân thi đấu lần trước đến đệ nhất về sau, Tô Dương liền ló cao, hắn không tâm tư đi soát tiểu quái thu hoạch kinh nghiệm. Cơm tối cũng còn không ăn đâu, đến bồi chính mình lão bà ra đi ăn cơm. Mộng Linh cho mình cẩn thận cách ăn mặc một phen, màu trắng lụa trắng váy đầm đắp lên người, dùng tinh tế băng thắt ở bên hông, đem lên một bên cái kia chĩu nặng sự vật, tinh tế vòng eo. Cùng đình vảnh lên hương đồn đều vừa đúng mà hiện lên đi ra. Tô Dương ôm Mộng Linh thời điểm, tay kìm lòng không được thì trượt đến Mộng Linh mềm mại đồn phía trên. Hô hấp lấy bên người giai nhân hương thơm khí tức, hắn lại nhịn không được tìm u dò xét mật tại Mộng Linh hồng hồng môi nhỏ bên trên hôn một cái. Hai người vừa nói vừa cười đi ra ngoài, bất quá lần này không có đi ăn mì thịt bò. Tô Dương lái xe mang theo Mộng Linh đi trung tâm mua sắm. Dự định tới một cái lãng mạn ánh nến bữa tối. Ăn uống no đủ, Tô Dương lại bồi tiếp Mộng Linh nhìn một bộ phim. Điện ảnh vẫn như cũ là buổi sáng điện ảnh. Bị cảm động vẫn như cũ là nhà gái. Tô Dương cho tới bây giờ đều không thích xem phim. Hắn xem phim chỉ là vì làm bạn. Nhưng cùng Mộng Linh cùng một chỗ ngồi tại người yêu chỗ ngồi thời điểm, hắn tay vẫn luôn không thành thật, Mộng Linh nằm tại trong ngực hắn. Hai tay của hắn vẫn luôn đường hoàng ôm lấy Mộng Linh bản thảo đứng thẳng bộ ngực. Một bên tỉ mỉ vuốt ve, một bên ngủ gật, dù sao trong rạp chiếu phim tắt đèn. Người khác cũng nhìn không thấy bọn họ đang làm gì, mà lại như cùng hắn như vậy có thể số lượng cũng không ít. Có chút người yêu thậm chí càng quá đáng một số. Xem bộ phim xong, thời gian đã rất muộn, lái xe về đến nhà, hai vợ chồng ở giữa lại làm lên những cái kia xấu hổ sự tình. Triệu Mộng Linh hôm nay vô cùng vui vẻ, cho nên buổi tối tứ hầu chính mình nam nhân thời điểm phá lệ chủ động phá lệ ôn nhu. Tựa hồ là muốn thưởng chính mình nam nhân, chờ Mộng Linh thoát lực nằm ngủ về sau, Tô Dương một người từ trên người nàng bò lên. Sau đó xuyên qua quần áo luyện công, một người đi vào cao ốc cùng sân thượng đỉnh, bắt đầu luyện tập đường ra võ học. Ngân hàng phát sinh nổ tung sự kiện để hắn ý thức đến chính mình không đủ. Hắn hiện tại tuy nhiên có thể đem đường ra võ học toàn bộ thi triển đi ra, nhưng hỏa hầu phương diện còn khiếm khuyết không ít, chỉ có thông qua không ngừng luyện tập mới có thể làm cho mình triệt để nắm giữ. Tại cái này trời tối người yên thời khắc, chính là khắc khổ tu luyện thời cơ tốt nhất. Hết thảy như thường ngày, bình minh thời khắc, Tô Dương trở lại trong phòng, tắm rửa liền tiến vào Mộng Linh mềm mại thơm nức ngực trong ngực. Nhắm mắt lại tiến vào trạng thái tu luyện, thực hắn chân khí trong cơ thể vẫn luôn tại vận chuyển. Chỉ bất quá an tâm lúc thời điểm tu luyện vận chuyển tốc độ càng nhanh. Phương diện tinh thần cũng ở vào trạng thái ngủ đông, cái này có trợ giúp hắn khôi phục tinh lực. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,